Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2932, Mồi Nhử, canh 2, Sở Ly tiếp tục nói, ngươi thế nhưng mà Bổ Thiên Lâu đệ tử, ta chính là Bổ Thiên Lâu địa cấp thứ 13, Tống Mãnh ngơ ngác nói ra, im miệng, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử quát, nàng thanh âm bén nhọn, đâm người màng tai, Tống Mãnh lại không bị ảnh hưởng. Chỉ là ngơ ngác nhìn xem Sở Ly, giống như mất đi hồn phách. Sở Ly tiếp tục hỏi, Bổ Thiên Lâu có bao nhiêu cao thủ, phân bao nhiêu cấp? Thiên địa huyền hoàng tư cấp, mỗi một cấp 25 người. Tống Mãnh ngơ ngác nói ra. Tống Mãnh, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử quát. Sở Ly lắc đầu, tiến lên lần nữa cho nàng đâm một cây châm, sau đó quay tới tiếp tục hỏi Tống Mãnh, cái kia tại Đại Vũ Triều có bao nhiêu Bổ Thiên Lâu cao thủ? 10 người, Tống Mãnh đạo. Sở Ly nói, đều có ai? Không biết, Tống Mãnh nói, chúng ta lẫn nhau không thấy mặt, Dịch Dung sau gặp mặt cũng không biết. Sở Ly nói, người thượng cấp là ai? Không biết, Tống Mãnh lắc đầu, ta chỉ tại bạch dưới cầu đá trụ cầu bên trên tiếp thu mục tiêu, sau đó ám sát, không biết ai tiễn đưa tới. Không cho phép nhìn trộm bên trên một cấp người. Sở Ly nói, muốn tìm đến các ngươi tất cả mọi người, làm sao có thể làm được? Tìm không thấy, Tống Mãnh nói, trừ phi tìm lên trên lầu lâu, nếu không không có người biết rõ đều có ai. Sở Ly nói, vậy ngươi mục tiêu kế tiếp là ai? Cung Vương gia, Tống Mãnh đạo. Sở Ly liếc mắt nhìn xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, vậy còn ngươi? Hắn lại nhìn về phía mặt khác bốn người. Đặng Việt nói, thật lớn gan chó, thực cho rằng chúng ta Đại Vũ không làm gì được được các ngươi. Sở Ly thở dài, các ngươi như thất bại, còn sẽ tiếp tục ám sát à? Bổ Thiên Lâu theo không có khi thất thủ, một lần không thành công, tiếp theo còn sẽ tiếp tục. Tống Mãnh nói, sẽ có đẳng cấp rất cao thích khách xuất hiện, tổng có thể đạt tới mục đích. Ai? Chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu nói, như thế xem ra, bệ hạ bên kia còn chưa an toàn. Đúng vậy, Đặng Việt lộ ra lo lắng thần sắc, thật muốn lại để cho thích khách trà trộn vào hoàng cung ám sát hoàng thượng. Cái kia chính mình cái thống lĩnh cũng đương chấm dứt, tất bị gọt thành bình dân, tính mạng khó bảo toàn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lo nghĩ, vội hỏi, các ngươi còn có bài danh rất cao ở Đại Vũ? Tống Mãnh vẫn không nhúc nhích. Sở Ly lặp lại một lần. Tống Mãnh nói, nhất định sẽ có cao cấp hơn thích khách, dù cho không có, cũng sẽ theo nơi khác chạy tới, nhất định phải đạt thành mục tiêu. Đặng Việt sắc mặt càng phát ra khó coi. Sở Ly nhíu mày, trước mắt đến xem nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái này Bổ Thiên Lâu thủ đoạn thật đúng là cao siêu. Tìm ra bọn hắn ngân châm a, Sở Ly đạo. Đặng Việt khoát khoát tay, rất nhanh có hai cái thanh niên tiến lên, từng cái đem bọn họ trong tay áo ngân châm hái đi ra, gom đến cùng một chỗ, hiện lên cho Đặng Việt. Đặng Việt nói, đại sư, có tác dụng sao? Sở Ly từng cái cầm lấy những ngân châm này, gần có hơn 100 cây kim, từng cái sau khi xem, hắn lắc lắc đầu nói, có lẽ không có tác dụng gì, đi thôi. Xem bọn hắn ngân châm người chế tạo, hắn quay người ly khai. Đặng Việt bề bộn trước mặt, cái này sáu cái gia hỏa xử trí như thế nào? Ai? Chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, nhặt ra sáu căn ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào bọn hắn ngực, sau đó chắp tay thi lễ. Sáu vị kiếp sau chớ lại đi cái này một con đường rồi. A Di Đà Phật, hắn dứt lời lời này, sáu người đều nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Đặng Việt chậm rãi gật đầu, cái này là biện pháp tốt nhất. Sáu cái gia hỏa giữ lại tự là tai họa, nói sau bằng bọn hắn phạm phải hành vi phạm tội cũng nên chết. Sở Ly quay người đi ra ngoài, Đặng Việt theo sát phía sau, khoát khoát tay ý bảo người khác không cần đi theo. Hai người rất nhanh ra sân nhỏ, sau đó tiến vào một đầu hẻm nhỏ, trực tiếp hướng bắc đi, đi thẳng tới một cái tiệm thợ rèn. Sở Ly quét mắt một vòng cái này tiệm thợ rèn, thấy được chính ở bên trong vung lấy đại chùy một người trung niên đàn ông. Bên người là bốn cái khôi ngô thanh niên tại trợ thủ. Đều trần trụi cánh tay. Mồ hôi làm ướt cánh tay. Tựa như đúc bằng đồng. Là tại đây. Đặng Việt thấp giọng hỏi. Sở Ly chậm rãi nói. Bọn họ cùng Bổ Thiên Lâu không có quan hệ. Tốt một cái Bổ Thiên Lâu. Hắn người mang thiên nhãn thông cùng vòng tròn lớn huyền không kính. Nhìn thấu nhân tâm. Nhìn thấu tương lai. Vậy mà cầm cái này Bổ Thiên Lâu hết cách rồi. Thật đúng lại để cho hắn không nghĩ tới. Cho dù ở cái này không có thần năng không có có võ công thế giới. Vẫn không thể tùy tâm sở dục. Mọi việc đều thuận lợi. Đại sư, còn có biện pháp không? Đặng Việt hỏi. Sở Ly thở dài. Xem ra chỉ có thể từng bước thanh lý rồi. Trước theo hoàng thượng bên kia bắt đầu đi. Còn sẽ có thích khách đến. Không bằng lại để cho hoàng thượng xuất hành. Dẫn xà xuất động. Đại sư, tuyệt đối không được. Đặng Việt vội hỏi. Sở Ly cười cười nói. Còn sợ bần tăng cứu không được bệ hạ. Đại sư, nếu ai dám như vậy đề. Lại để cho bệ hạ làm mồi nhử. Cái kia mạng nhỏ sẽ không có. Đặng Việt lắc đầu nói. Dù cho bệ hạ đồng ý. Cái kia cũng sẽ ở trong nội tâm lưu lại ngật đáp. Khó tránh khỏi thu được về tính sổ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly nói. Vậy hãy để cho bần tăng đề a, đại sư. Dù cho ngài thần thông quảng đại. Hay là đừng đề cập. Đặng Việt lắc đầu nói. Bệ hạ thật muốn giết ngài. Đại sư ngài cũng trốn không thoát đâu. Sở Ly cười nói. Được rồi. Cái kia liền đa tạ đặng thống lĩnh rồi. Hắn không nghĩ tới Đặng Việt như thế lòng nhiệt tình. Nói ra lời nói này đến. Ai, ta hướng bệ hạ thỉnh tội a, Đặng Việt nói. Cái này Bổ Thiên Lâu quá mạnh mẽ. Hai người trở lại hoàng cung đại nội lúc. Đã là mặt trời chiều ngả về tây. Hai người tắm rửa lấy hào quang. Đi tới Tiên Nguyên Điện. Triệu Ngôn Thành đánh giá bọn hắn. Lắc lắc đầu nói. Xem ra là không thuận lợi. Bệ hạ, đại sư nắm sáu cái Bổ Thiên Lâu thích khách. Đáng tiếc không tìm được Bổ Thiên Lâu hang ổ. Đã đoạn manh mối. Đặng Việt nói. Cái này Bổ Thiên Lâu quá tinh vi quá khó chơi. Triệu Ngôn Thành nhíu mày. Sáu cái. Đặng Việt vội vàng gật đầu nói. Cái này sáu cái gia hỏa trong đó liền có ám sát công chúa. Hơn nữa bọn hắn trên tay có rất nhiều nhân mạng. Khá tốt có đại sư ra tay. Ép hỏi một phen. Lấy bọn hắn tính mạng. Cái kia ám sát chậm cái kia hai cái đâu? Triệu Ngôn Thành hỏi. Sở Ly nói. Bệ hạ, bọn hắn không tại đại vũ cảnh nội. Thật đúng là có chút ý tứ. Vậy mà lặn xuống ngoại cảnh đi rồi. Triệu Ngôn Thành đứng dậy chắp tay mà đi. Cười lạnh nói. Chẳng lẽ chậm tự thực không làm gì được bọn hắn Bổ Thiên Lâu? Đặng Việt thấp giọng nói. Thần vô năng. Hừ, lời này chậm chán nghe rồi. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay. Dứt lời. Có cái gì chủ ý? Bệ hạ. Chúng ta mặc dù không tìm được bọn hắn hang ổ. Nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thông qua hỏi han biết rõ. Bọn hắn Bổ Thiên Lâu là không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Một lần ám sát không thành công. Lần sau hội phái cao cấp hơn thích khách. Thiên địa huyền hoàng tư cấp. Một cấp 25 người. Lẫn nhau không nhận thức. Cũng không liên hệ, dù cho cùng cung cấp tình báo cũng không thấy mặt, tuyệt không bỏ qua, nói như vậy đến, còn có thể ám sát trẫm. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói, thậm chí an phúc, là, Đặng Việt gật đầu, cái kia tốt, trẫm ngày mai xuất cung. Triệu Ngôn Thành cười lạnh nói, ngược lại muốn nhìn có thể hay không giết được trẫm. Đại sư ngươi đi theo. Sở Ly nhẹ quay hàm thủ. Triệu Ngôn Thành nói. Đã sờ không tới bọn hắn hang ổ. Vậy thì từng cái gạt bỏ bọn hắn cánh chim. Không phải là 100 người nha. Đã làm thịt 6 cái. Đến một cái giết một cái. Xem bọn hắn có thể hay không chịu đựng được. Đặng Việt nói. Phải tới thích khách bệ hạ nhất định là cấp cao nhất thiên cấp thích khách. Tổng cộng mới 25 cái. Ân, đúng vậy. Triệu Ngôn Thành chậm rãi gật đầu. Lạnh lùng nói. Chậm ngược lại muốn xem bọn hắn có thể hay không sợ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.